Chương 562, kinh khủng bành điên. Hôn trướng, Thạch đại ca há lại ngươi muốn gặp liền có thể gặp, hôm nay là Vô Linh Sơn trang ngày tốt, không cho ngươi ở đây làm càn. Ngải Văn Hồng dẫn đầu đi ra, chỉ vào áo xám người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Áo xám người trẻ tuổi ý cười làm sâu sắc, hai cái đồng tử nhẹ nhàng lóe lên một cái. Không hiểu, Ngải Văn Hồng biểu lộ ngốc trệ, một kiếm đuôi bên cạnh Ngải Nhân Hùng lao ra tử giết tới. Keng. Trường kiếm bị ngân kiếm tướng công ngăn trở, cái sau trong mắt bắn ra hai đạo vô hình lợi kiếm. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ lợi kiếm vừa mới xung ra, liền bị dây dưa tại Ngải Văn Hồng đồng tử chỗ sâu hôi mang thôn phệ. Thẳng đến ngân kiếm tướng công tăng thêm lực đạo, mới gian nan địa đem hôi mang đánh tan, nhưng hắn tự thân tinh thần lực cũng đã tiêu hao gần hai thành. Thật mạnh đồng thuật ngân kiếm tướng công âm thầm chấn kinh. Chịu tải hắn hai thành tinh thần lực ngân mang chi kiếm, đủ để trọng thương trung cấp tuân giả, lại chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ áo xám người trẻ tuổi đồng thuật. Cũng đừng quên, đối phương chỉ là tùy ý thi triển, với lại cùng Ngải Văn Hồng cách xa nhau gần 100m, một khi cẩn thận, chỉ sợ ngay cả mình cũng đỡ không nổi. Mọi người tại đây cũng là sắc mặt thay đổi mấy lần, kinh nghi bất định đánh giá áo xám người trẻ tuổi. Đã không ra, đơn giản, vậy liền đánh tới hắn đi ra mới thôi. Nãy giờ không nói gì áo xanh người trẻ tuổi lên tiếng, biểu lộ so hàn băng càng lênh khốc. Hưu hai người sau lưng mấy chục vị người áo đen đồng thời xuất thủ, nhìn khí tức, kém cỏi nhất đều là cấp tờ hờ tờ tôn giả, mạnh nhất đạt đến trung cấp tôn giả cấp độ. Cái này hơn 10 người cũng không phải là từng người tự chiến, mà là từ sau một loạt người vọt lên, đứng tại trước một loạt người trên vai, tạo thành lớp kín kiên cố bức tường người. Trong lúc vô hình, tất cả mọi người khí thế mà liền ở cùng nhau, đổ y xa tờ hạ hầu tông. Giết sau một khắc, hơn 10 người đồng thời phát chiêu, cùng bạo cương khí ngang qua thiên địa, trực tiếp quét về phía bốn phương tám hướng. Nhưng phàm là trên quảng trường giang hồ quần hùng, không khỏi bị trước mắt kinh biến làm sợ hãi, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bất lực xem lấy cương khí đánh tới. Hôm nay là Vô Linh Sơn trang mở trang đại điện, xuất hiện dạng này sự tình, vô luận là đúng Thạch Tiểu Nhạc vẫn là Vô Linh Sơn trang, đều là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Tiến thêm một bước, một khi xuất hiện số lớn cao thủ thương vong, đem sẽ trở thành Thạch Tiểu Nhạc cùng Vô Linh Sơn trang sỉ nhục, liền mời đến khách nhân đều bảo hộ không tốt, ai còn phục ngươi. Kim Quang Thuấn tức chạm rít lên một tiếng, Kim Đao lão nhân tức giận đến mày trắng đứng đấy, trường đao trong tay mãnh liệt địa chém ra. Hơn hết còn tại nửa đường, liền bị một đạo kiếm khí đánh tan. Xuất thủ người là Thiên Diêm Kiếm Tôn. Cùng một thời gian, Ngân Kiếm Tướng Công bị Hạ Hầu Tông ngăn trở, mà Ngọc Phủ Nương Nương lửa y bu a thì bổ vào cái kia mấy chục vị cao thủ kích phát cương khí bên trên, chỉ chặt đứt một đoạn, còn lại một đoạn mãnh liệt hơn địa nổ tung, chiếu ra giữa sân đám người tuyệt vọng biểu lộ. Ông nguy cơ quan đầu, một đạo hùng vĩ bạch sắc quang mang từ quảng trường dưới đáy vọt lên, như cái lồng che lại đám người, cương khí dòng lũ đụng ở phía trên, liền một tia gợn sóng vậy không. Ân, thần quan cảnh cấp bậc phòng ngự trận pháp áo xanh người trẻ tuổi cùng áo xám người trẻ tuổi biểu lộ cuối cùng biến đổi. Thân là Thiên Châu đến khách, bọn hắn kiến thức không phải Huyền Vũ Châu võ giả có thể so sánh, lập tức nhận ra, bao phủ quảng trường trận pháp chính là thần quan cảnh cấp bậc trận pháp, còn không phải phổ thông thần quan cảnh cấp bậc. Dựa vào trận pháp liền có thể tránh họa sao ý nghi ha ho hủy hệ nở, phiền phức hai vị. Áo xám người trẻ tuổi lạnh cười. Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm Kiếm Tôn nghe hiểu ý hắn, nhớ tới xuất phát trước, thánh nữ bàn giao bọn hắn hết thể nghe theo mệnh lệnh, vậy không do dự, lập tức xông về Tam Kỳ Nhân. Hoàng Sa Tế Thiên thủ Hạ Hầu Tông một trưởng vỗ ra, hạt hạt cương khí kim màu vàng thật giống như bị gió thổi vụn cắt đuổi, trong khoảnh khắc phu lên phương viên mấy trăm mét, liền ánh nắng đều không thể xuyên vào. Mỗi một hạt hạt cắt đều giống như có nà nờ dê nga nở cân lượng, đè xuống phương đám người khí tức thở thở. Kim đao lão nhân đao mang trực tiếp bị cắt vàng ăn mòn, ngay sau đó, hộ thể cương khí vỡ vụn, kích ở trên người hắn phát ra liên miên hời hợt âm thanh. Bay ngược mấy trăm mét, kim đao lão nhân tối buông lỏng một hơi. May mắn hắn kim cương bất hoại chi thân tu luyện đến tiểu thành, nếu không không phải thương dưới một kích này không thể. Ngân kiếm tướng công đồng dạng bị Thiên Diêm Kiếm Tôn áp chế, chưa từng thụ thương. Hai người không chỉ tu luyện kim cương bất hoại chi thân, càng đạt được Thạch Tiểu Nhạc che giấu chi pháp, cho nên đám người chỉ coi bọn hắn đã luyện thành một loại nào đó phòng ngự công phu, không nghĩ tới cái khác. Sớm muộn đập nát ngươi xác rùa đen. Hạ Hầu Tông liền thi nặng tay, rất nhanh đem kim đao lão nhân đánh cho lui lại. Thời khắc mấu chốt, ngải anh long xuất thủ, có hắn gia nhập, hai người miễn cưỡng chặn lại Hạ Hầu Tông. Một bên khác, Du Thanh Hạ hiệp trợ lên ngân kiếm tướng công, khó khăn lắm cùng Thiên Diêm kiếm tôn kịch đấu. Phủ Dược Thiên Sơn Ngọc Phủ nương nương hai tay giơ cao, lực bổ xuống, tầng tầng lớp lớp búa ảnh công hướng cái kia tạo thành bức tường người hơn 10 người, làm sao vừa mới tới gần, liền bị bức tường người tiêu tán cương khí triệt tiêu gần một nửa, còn lại hơn phân nửa, bị hơn 10 người liên thủ đánh tan. Băng Thiên Quyền. Hơn 10 người đột nhiên cùng nhau ra quyền, tại phía trước ngưng ra một đạo 20 trượng to lớn quyền ảnh, không khí bị ngang ngược địa xếp tới hai bên, lại tạo thành hai đoàn kịch liệt xoáy phong, nếu không có có quảng trường trận pháp ngăn cản, nhất định phải phá hủy hai bên mảng lớn kiến trúc không thể. Khoác lác lửa Ibua cùng to lớn quyền ảnh va chạm trong nháy mắt, Ngọc Phủ nương nương bay ngược ra mấy trăm mét, lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Có được đỉnh cấp tôn giả chiến lực cực kỳ hiển nhiên, cái kia hơn 10 người hợp kích chiến trận 10 điểm huyền diệu, chỉ sợ thực lực tổng hợp đã tới gần Hạ Hầu Tông hàng ngũ, nếu không không có khả năng bước lui bây giờ Ngọc Phủ nương nương. Tình thế rất không ổn, đối phương là hướng về phía Vô Linh Sơn trang đến, bây giờ được ngải ra trợ giúp, mới miễn cưỡng duy trì ở cục diện, nhưng đối phương còn có hai vị trẻ tuổi không có xuất thủ, nhìn hắn nhóm bộ dáng, chỉ sợ so Hạ Hầu Tông còn khó dây hơn tờ hờ ơ tờ là không thú vị. Sợ cái gì đến cái gì, trong lúc kịch chiến, áo xám người trẻ tuổi đột nhiên một bước phóng ra, chớp mắt đã đến Ngọc Phủ nương nương phụ cận, một tay Phật hướng ngực nàng, tốc độ nhanh chóng, tựa như điện quang hỏa thạch, kém chút lửa qua Ngọc Phủ nương nương cảm giác. Phủ phá thần châu công lực tăng lên tới cực điểm, Ngọc Phủ nương nương nghiêng người tránh đi, đồng thời một búa phẫn nộ địa bổ ra. Nhưng mà áo xám người trẻ tuổi tay tựa như là độc xà, hư không thụ lực, búa kình đánh tan vẹn vẹn hắn chế tạo hư tướng, chân chính công kích quấn cái vòng tròn, đã đến Ngọc Phủ nương nương né tránh hậu phương, cấp tốc chụp vào nàng bờ ngông, tránh cũng không thể tránh. Tiếp buồn môn chủ một đao trên bầu trời một đạo mang theo thủy triều tràn lan thanh âm đao mang sáng lên, xuất thủ là hải triều môn môn chủ. Đến lại nhiều đều như thế. Áo xám người trẻ tuổi ha ha cười to, một tay nâng lên, mặt ngoài khí xám bốn phía, đao mang bổ ở phía trên, không chỉ có không có đánh nát khí xám, ngược lại bị nó lấn bên trên, cấp tốc ăn mòn rơi hơn phân nửa. Ngọc Phủ nương nương không có như vậy không còn dùng được, lúc trước tình thế nguy hiểm. Bất quá là nàng cố ý kiến tạo sơ hở, giờ phút này đột nhiên quay người, vận sức chờ phát động ngọc sắc quang mang bạo trùng hướng áo xám người trẻ tuổi. Phục các quyền. Đổi trường vì quyền, áo xám người trẻ tuổi khí thế phóng đại, nắm đấm xẹt qua hư không, mang theo sao chổi hào quang màu xám, thế mà trực tiếp xuyên thủng ngọc sắc quang mang, nện ở lửa Ibua bên trên, chấn động đến Ngọc Phủ nương nương lại lần nữa bay ngược. Một người nên chiến hai đại đỉnh cấp tôn giả. Ngược lại tùy tiện chiếm cứ lợi thế, áo xám người trẻ tuổi thực lực, thấy ở đây tất cả mọi người động dung không thôi. Người này đến cùng là ai? Huyền Vũ Châu tuyệt đối không có còn trẻ như vậy cao thủ. Phu Các Quyền, cái tên này có chút quen thuộc, các loại chẳng lẽ hắn là Thiên Châu độc mắt bành điên cái gì, là cái kia thở nhỏ bị tà đạo cao thủ nuôi dưỡng, nhưng bởi vì nhất thời khoe miệng, liền diệt cả nhà người ta ma đạo Tuấn Kiệt đối phương chỉ là Thiên Châu Tuấn Kiệt. Thế mà liền có được lực gáp hai đại đỉnh cấp tôn giả thực lực, Thiên Châu võ đạo trình độ cao tới trình độ nào nếu nói Phi Mã Vương Triều. Chỗ nào thiên tài thụ nhất người chú mục, đương nhiên trừ Thiên Châu ra không còn có thế là ai khác. Độc mắt bành điên liền là đến từ Thiên Châu, càng là ma đạo bên trong danh khí không tầm thường tuấn kiệt, lấy một tay phục các quyền cùng nhiếp tâm ma mắt chứ danh, nhất là nhiếp tâm ma mắt, nghe nói giết người ở vô hình, tùy tiện có thế hủy người tinh thần biển. Nhớ tới trước đó ngải văn hồng chúng chiêu một màn, đám người càng thêm vững tin áo xám người trẻ tuổi thân phận, từng cái vừa kinh vừa sợ, càng thêm Vô Linh Sơn trang mà mặc nghiệm. Hạ Hầu Tông cùng Thiên Diêm kiếm tôn đã là khó gặp địch thủ, cái kia mấy chục vị tôn giả tổ hợp vậy không thể phá vỡ, hiện tại lại thêm một cái bành điên, Vô Linh Sơn trang ai có thể chống cự lại càng không cần phải nói, còn có cái kia khí thế so bành điên càng đầy áo xanh người trẻ tuổi, không có xuất thủ. Mấy chỗ chiến trường, Vô Linh Sơn trang nhất phương cao thủ toàn diện rơi vào hạ phong. Sau đó không lâu, liền Thiên Vấn Lao Tổ đều xuất thủ, lực chiến cái kia mấy chục vị tôn giả tổ hợp, kết quả bị nó đánh lui, kém chút bị trọng thương. 53 chiêu, thực lực các ngươi ngược lại là vượt quá ta dự kiến, hơn hết kết thúc, phục ác chấn ma bành điên lập vào hư không, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng sợi màu xám khí tức tựa như vô số tiểu xà, cuốn quanh lấy hắn tứ chi cùng tóc dài, nổi bật lên hắn tựa như một tôn xà vương, ma khí mười phần, ngang ngược mà nguy hiểm. Chỉ gặp hắn một tay bắt hướng về phía trước, bổ về phía hắn xanh ngọc phủ mang lập tức từng khúc vỡ nát, phía sau hải triều đao mang vừa mới lấn đến gần, vô số màu xám tiểu xà điên cuồng chui ra, tê tê âm thanh bên trong, đem đao mang xoắn thành 18 đoạn, cũng thuận đao khí, hung hăng đâm vào hải triều môn môn chủ trên thân. Phốc cái sau thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệnh. Ngọc phủ nương nương đồng dạng tiếp nhận một kích, dựa vào kim cương bất hoại chi thân, thương thế ngược lại không nghiêm trọng. Nhưng vậy khí cơ lộn xộn, không cách nào trong nháy mắt xuất thủ. Thừa dịp giờ phút này, Bành Điên đột nhiên vọt tới trước, giống như một đạo màu xám tia sáng, đưa tay chộp tới Tô Diễm Như, nhanh đến mức liền thân bên cạnh ngải nhân hùng các cao thủ đều không kịp phản ứng. Cái gì Thạch Tiểu Nhạc, hắn càng muốn tại đối phương đại bản doanh, tan mất đối phương mặt mũi, ai có bản lĩnh ngăn cản hắn tất cả mọi người tư duy đều đình chỉ vận chuyển, vô linh sơn trang các đệ tử, càng là đầu góc choáng váng. Chỉ hy vọng trước mắt hết thảy đều là ác ngộng, sắp thức tỉnh ác ngộng. Phương nào tiêu nhỏ, cút cho ta ngay tại tuyệt vọng trước mắt, một đạo trong sáng thanh âm, tựa như vạn trượng lôi đỉnh, vội vàng không kịp chuẩn bị mà vang vọng tại mọi người bên hai. Sơn trang mặt phía bắc, vô biên kiếm khí xông lên trời không, đâm vào thiên khung tựa như một trương màng mỏng, phát ra phốc phốc thùng âm thanh. Hư không càng là vặn vẹo không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều có trường kiếm giao kích âm thanh bắn ra. Đám người chỉ là thoáng liếc mắt một cái, liền cảm giác hai mắt nhói nhói, muốn mù mất bình thường. Cái kia cố kiếm khí đột nhiên chui vào không trung, chờ rơi xuống lúc, đã bao phủ lại Bành Điên, phảng phất muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.